Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3072. Lai lịch: Hồ Vân Trung. Nguyên bản mặt tái nhợt, bên trên lập tức xuất hiện một cái màu đỏ tươi trưởng ấn. Nhưng là hắn không dám phát tác, mà lại vội vàng giải thích nói: "Nhị thiếu gia, thuộc hạ lời nói câu câu là thật a. Bên ngoài rất nhiều người đều nhìn thấy, thuộc hạ nào dám nói láo. Tất cả mọi người là nhìn xem hai người bọn hắn hư không tiêu thất. Mà lại, người kia rõ ràng mới thần cấp sơ kỳ, nhưng là một chiêu liền đem thủ hạ trọng thương. Chỉ sợ lai lịch không tầm thường a." Tôn Kính Sơn sắc mặt vô cùng âm trầm, khóe miệng cũng còn treo vết máu. Lúc này hắn cũng cảm thấy, chỉ sợ đối phương hai người kia thân phận bối cảnh khả năng không tầm thường. Hắn mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng không phải người ngu. Đối phương đối mặt chính mình thời điểm kia thái độ căn bản không có bất luận cái gì e ngại, mà lại thực lực mạnh mẽ như thế, đây không phải rõ ràng có đầy đủ lực lượng sao? Bất quá hôm nay tại trước mặt nhiều người như vậy, thế mà bị người ngạnh sinh sinh bóp gãy xương tay, hung hăng bị đánh mặt, để hắn như thế nào nuốt trôi khẩu khí này? Nghĩ hắn Tôn Kính Sơn bình thường tại Lâm Quan Trấn vẫn luôn là đi ngang, ai nhìn thấy hắn không e ngại? Nơi này là Lâm Quan Trấn, chính là cháu ta nhị thiếu địa bàn. Đến nơi này là đầu long cũng phải cho bản thiếu gia cuộn lại. Dù sao bất quá là một cái thần cấp sơ kỳ mà thôi. Chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Trước phái người tìm tới hắn lại nói. Đi, chúng ta trở về. Tôn Kính Sơn lạnh lùng quét chung quanh đám người kia liếc mắt, sau đó dẫn người về phủ đệ đi. Mà Bạch Vũ Chiết thì là mang theo Độc Cô Ngạo Tuyết, trực tiếp ẩn thân trở lại chính mình lâm thời mướn chỗ ở. Vũ Chiết, ngươi nói kia cái gì nhị thiếu gia, có thể hay không lại tìm chúng ta phiền phức? Độc Cô Ngạo Tuyết có chút lo lắng, dù sao nơi này là đối phương địa bàn, bọn hắn mặc dù không biết nơi này trưởng trấn Tôn Sùng Lâm là tu vi gì, nhưng chắc chắn sẽ không yếu, mà lại Lâm Quan Trấn cường giả như mây, vạn nhất thật muốn tìm phiền toái, thật đúng là sẽ rất nguy hiểm, khẳng định sẽ. Người này từ trước đến nay phách lối quen, hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Vũ Chiết cảm thấy hôm nay có chút không may, làm sao lại bị loại người này cho để mắt tới. Thật xin lỗi, có lẽ ta không nên ra. Độc Cô Ngạo Tuyết mang trên mặt áy náy. Hôm nay nguyên nhân gây ra chính là nàng. Nếu như chỉ là chính Bạch Vũ Chiết một người tại kia, khẳng định liền sẽ không có chuyện này phát sinh. Bạch Vũ Chiết sững sờ, vội vàng lâu chủ Độc Cô Ngạo Tuyết bờ eo thon, cười nói ra: "Phu nhân ta xinh đẹp là vinh hạnh của ta, kia là đã tu luyện mấy đời phúc khí, làm sao còn có thể nói xin lỗi đâu. Không nên nghĩ nhiều lắm, thần giới hẳn là cũng không có cùng loại với ẩn thân trận bàn đồ vật. Chúng ta thật muốn đi, bọn hắn cũng căn bản ngăn không được. Đại không được đổi chỗ khác lại tìm hiểu tin tức mà thôi." Độc Cô Ngạo Tuyết gật gật đầu, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Kỳ thật, vô luận cái gì nữ nhân đều cần hống, cho dù là Độc Cô Ngạo Tuyết loại này băng sơn mỹ nhân, chỉ bất quá muốn nhìn hống nàng đối tượng là ai mà thôi. Hai người cũng không có đem chuyện này nói cho Lâm Hinh Vân, miễn cho nàng lo lắng. Trở về sau đó, Bạch Vũ Chiết liền định bắt đầu luyện đan. Trước làm một điểm tài nguyên lại nói, hôm nay ra ngoài, căn bản là đã tin tức hữu dụng gì cũng không đánh nghe được. Chỉ là nghe nói phụ cận có cái gọi Thiên Lang Trấn, có thể muốn đối Lâm Quan Trấn tiến công, có thể cái này cùng hắn lại không có quan hệ thế nào. Chỉ bất quá, luyện chế linh đan tốt sau đó, muốn bắt đi bán cho ai, Bạch Vũ Chiết còn không có nghĩ kỹ, mà lại khoảng thời gian này đi ra ngoài, rất dễ dàng bị Tôn Kính Sơn người phát hiện ra.